Đại Boss, đừng nói dối. Chương 16, Góc Chuyện Audio.com. Bác sĩ vừa mới dứt lời, anh liền sai người làm chuẩn bị bữa ăn cho cô, sau đó lập tức vào phòng. Cô nằm trên giường, vẫn giả vờ nhắm mắt, cô cảm nhận được tay anh đang sờ lên mặt cô, sau đó anh còn hôn lên trán cô. Hành động của anh rất dịu dàng như thể đang chăm sóc cho người yêu vậy. Nhưng cô không phải, cô thiếp đi, khi vừa mới tỉnh dậy đã nghe giọng anh. Tỉnh rồi sao, có đói không, mau dậy ăn, anh đã kêu người chuẩn bị xong rồi. Anh hỏi dồn dập như vậy khiến cô hơi giật mình. Cô chỉ gượng trả lời. Được, anh nắm tay cô cùng xuống phòng ăn. Bàn ăn vô cùng thịnh soạn, nào là bào ngư, canh gà, cua hoàng đế, toàn là sơn hào hải vị. Cô thầm nghĩ như thế này cho hai người ăn thì cũng quá phô trương rồi. Chuyện sẽ không có gì lạ nếu như trong lúc ăn anh không ngừng gắp thức ăn cho cô. Còn tự tay bóc thịt cua, lột vỏ tôm cho cô nữa. Anh có thôi ngay không? Nhiều như vậy tôi không ăn nổi đâu. Cô bực mình vì đến cả ăn cũng không được tự nhiên. Em thiếu dinh dưỡng nên phải ăn cho nhiều vào. Vậy anh cũng ăn đi chứ. Cứ toàn gắp cho tôi. Không sợ tôi ăn hết dinh dưỡng của anh sao? Em đang lo cho anh. Anh nhìn cô, gương mặt hơi cười, lo con khỉ ấy, anh nói làm cô ngượng. Cô quay mặt đi gắp đồ ăn lia lìa, kết quả là tối đó cô ăn nhiều đến mức lết không nổi luôn. Sau hôm đó, quan hệ giữa anh và cô có tiến triển tốt hơn, cũng không còn gây gắt nữa. Anh mỗi ngày đều đến công ty, tối đến lại cùng cô ngủ. Anh phát hiện ra khi ngủ cô thường hay lăn, có hôm xém lọt xuống giường, may mà anh phát hiện kịp. Nên ngủ lúc nào anh cũng phải ôm cô, còn cô suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà. Sáng sớm thì ra vườn, nắng lên thì vào phòng, quay cuồng làm việc đến tận tối. Lúc không làm việc cô lại suy nghĩ kế hoạch cho ngày tàn của nhà họ Tiết. Khoảng một tháng nữa là sinh nhật của Tiết Giai Mỹ. Bọn họ luôn coi đó là cơ hội kết giao với những gia đình giàu có nên năm nào tổ chức cũng hoành tráng. Cô quyết định chọn ngày đó là ngày mở đầu cho kế hoạch. Đúng như dự đoán, bọn họ tổ chức ở một hội trường rất hoành tráng. Cô cải trang thành nhân viên kỹ thuật trà trộn vào trong. Khi khách khứa đã đến đông đủ, mọi người đều tập trung lên sân khấu. Tiết Giai Mỹ đi lên phát biểu. Cảm ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc sinh nhật của tôi và sau đây mời mọi người hướng mắt lên màn hình để xem video hành trình trưởng thành của tôi. Cô đứng ở phía trong nhếch miệng cười thầm. Ha, năm nào cũng làm mấy trò con bò này. Nhưng đây là lần cuối rồi em gái. Tận hưởng đi, video được bật lên đó là những tấm hình từ bé đến lớn của cô ta. Nhưng đến giữa chừng thì, mọi người bên dưới đều bàn tán xôn xao. Cả nhà họ Tiết thì đứng hình vì quá bất ngờ. Trên màn hình là Tiết Giai Mỹ bắt nạt bạn học ở trường. Còn có video mẹ cô ta hối lộ giáo viên cho cô ta lên lớp. Còn mua bằng tốt nghiệp cho cô ta nữa. Hình ảnh vô cùng sắc nét, nhìn là nhận ra ngay. Tiết Giai Mỹ nháo nhào lên. Tát ngay, là tên khốn nào đang giở trò. Mau ra đây cho tao. Tiết Sinh liền đến bịt miệng cô ta lại. Cầm mic nói, quý vị quan khách đây chỉ là bịa đặt thôi. Mọi người chớ quan tâm, tôi sẽ giải quyết chuyện này. Mọi người hãy nhập tiệc đi nào. Không để ý lời ông ta, mọi người lần lượt chán nản mà bỏ ra về. Buổi tiệc thế là chưa bắt đầu đã kết thúc. Cô khi xong việc đã nhanh chóng rời đi. Chấm, chỉ là màn dạo đầu. Hãy chờ trái đắng tiếp theo đi. Cách chương.